ơ ơ chúy n nã nhớ bã si ết lã một phần hai qua tạ em phá c kha u phá c ơ kháng há lã bã kn s tha n long góc truyện audio com trả ân ta cá bản quyền há cho vã n thê độ cá tê anh chê độ a sắc c ai giá y má y nghe độ a sắc y cá bản quyền thay nhau ngá nam ngã y ớ bã y vã n thê độ vá lá y thả n thá y theo bá n năng ngá y giá y khoanh trả n ngá y ta bản quyền n s tá a linh khả quay vã bình phương ân tá ân há y chê độ a sắc c phả kim n má y cả lập phương thá cá tê thả n s nguy n anh linh khả tá, lá y bá n nghe độ a sắc y, hạ n s thả n s má t má n sai độ a y âng giá t a m trả n kháng, nghe độ a sắc y bá n k n s ca bản quyền âng hã t và y he y linh lá cộng trừ c theo khá y phả p bá o há cho bá y và n thê độ. Kháng ai nhà n thả y má t con giá âng e n thu nhá, nghe độ a sắc y má n s lá y tá e a u tá y qua y qua n trả n thả n bá y và n thê độ. Giá âng bá c ân a u nghe độ a sắc y nã y e á bảng mang ná y e n cá a thá y a u hà n ca bản quyền âng cả lập phương thá thay ngã bản quyền n e độ a sắc bảng c chá bản quyền âng giá âng ớ giá âng e n nghe vá y ngã âng e a u nhã n vá phả ngã n long ngã n long chá nã lập phương y má t cả u nhê độ thá lá y nã lập phương y vá y giá ân n ân nghe độ a y y ca bản quyền ân phá y chá lá y thả n thá nghe độ a y y ớ giá ân n qua n chá t bả y và n thê độ ná a b độ a sắc c kháng tha ngã n long thá giá y má t hẹ y xoay nghe độ a sắc y bay ai má t linh khả chung quanh ngã y cả ân ná c, bá si ết lã một phần hai qua và n chứ n má y là n linh lá cộng trừ c, bá ân nhà n má, má tê ra. Há n nhà n thá y bá y và n thê độ, nhá nhà ân ai ớ má tê tia ân. Chá thá y chá ca a o và n thê độ he y nhã, là n trắng nghe độ cả lập phương thá, bản quyền gá e á lập phương e ăn chui và o trong ca a o và n thê độ và y, nghe độ âng nhã n thá nã o ca bản quyền âng kháng nhã n ra lã gã. Bá si ết lã một phần hai qua trong lã bình phương âng thá y lá, hà n háp má tê lá y nhã n thá tê cá thả chá thá y chá e ăn nhã, là n á ca a o và n thê độ e á bảng kháng cả bình phương n, nghe độ âng chê độ a sắc c ngá cộng trừ c và n thê độ, nghe độ âng lá y phá âng là n thá bản quyền e á lập phương lá c lê độ trả y giao e a âng phá y qua lá p y sam nhã n nghe độ o y cá a con gá e á lập phương, nghe độ âng lá y ca bản quyền âng giá âng má tê cá n ết tay giá tê cá lập phương quả y hạ n s nghe độ cả lập phương thá bản quyền gã mã kháng ai nhà n thá y ngay chê độ a sắc c má t bá n há e ăn cả n giá xá mã lập phương và n thê độ cách chương.